Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1191, chương 1192, Song Nguyệt Chi Tranh. An Lâm nâng ly tương yêu. Hiên Viên Thành, Đường Tây Môn, Tô Thiển Vân đều đi theo một khô miệng, tiên nhưỡng mỹ vị thuần miệng, chung quanh lại vừa là bằng hữu đáng tin, mọi người tự nhiên đều uống không cố kỵ chút nào. Đến, An Lâm đồng học, ta mời ngươi một chén, cảm tạ ngươi là tông môn làm ra cống hiến. Hiên Viên Thành nâng ly lần nữa, rót đầy hai chén tiên nhưỡng. Không chỉ có như thế, hắn còn một tay phất lên, thái cực đôi ngư ở trong suốt tiên nhưỡng bên trong hiện ra. Không đúng, là thái cực đôi đầu đạn hạt nhân ở tiên nhưỡng bên trong hiện ra. Là, kia hai cái ngư càng ngày càng giống đầu đạn hạt nhân rồi. Nhất hắc nhất bạch, cực kỳ hài hòa, năng lượng tiêu tan sau. Hiên Viên Thành đem kia hai ly rượu chung trong đó một ly, đưa tới trước mặt An Lâm. Tuấn Mỹ mặt hiện lên thanh tân tự nhiên nụ cười. Tới, là huynh đệ liền một cái bực bội. Người này chỉ dùng của mình lĩnh vực cho ta pha rượu sao? An Lâm nhận lấy rượu, mặt có vẻ kinh hãi. Không phải là thụ sủng nhược kinh, mà là sợ hết hồn hết vía. Loại này pha rượu phương pháp ở trong tiên giới thật thường gặp. Các tiên nhân có thể mang cá nhân ngộ đạo phong cách dung nhập vào trong rượu. Ngươi uống ta rượu, ta uống ngươi rượu, mọi người nâng cốc ngôn hoan trong quá trình, còn có thể cảm ngộ đối phương đạo, thật là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là, thành ta ly rượu này, thật không thành vấn đề sao? Khóe miệng của An Lâm co quắp, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Hiên Viên Thành cụng ly một cái liên quan. Ma đàn, liều mạng, là huynh đệ sẽ không sợ quả bom. Thành ca bài tiên nhưỡng, trào vào trong bụng, khẩu vị lại lạ thường tốt. Đó là một loại vạn vật tương sinh hòa hợp, vạn linh hài hòa cảm giác. An Lâm mặt lộ say mê, đang muốn mở miệng khen một phen. Trong lúc bất chợt bụng truyền tới nổ vang, tiên nhưỡng lại toàn bộ ở trong bụng nổ tung. Toàn bộ tinh hoa nổ mạnh như vậy hòa tan vào thân thể, để cho An Lâm kìm lòng không đặng run rẩy. Một loại kỳ diệu trong nháy mắt đi đến cao chiều, thoải mái cảm lan khắp toàn thân. A, khóe miệng của An Lâm phun ra một luồng khói mù, phảng phất cao chiều đi qua Phật hệ thanh niên, khẽ rên một tiếng. Hiên Viên Thành ha ha cười to, vạn linh chung kết là hủy diệt. Hủy diệt đi qua có thể sinh ra vạn linh. An Lâm đồng học, ta tiên nhưỡng như thế nào? An Lâm giơ ngón tay cái lên. Đẹp thay, Tô Thiển Vân thấy vậy cũng bắt trước. Thon thon tay ngọc nhảy ra hai ly rượu, châm hạ tiên nhưỡng sau. Ngọc thủ hướng về phía trên trời trăng sáng vung lên, ôm đồm vô số nguyệt hoa, dung nhập vào tiên nhưỡng bên trong. Màu trắng nguyệt hoa ở tiên nhưỡng bên trong rạo rực, xinh đẹp tuyệt vời. An Lâm đồng học, ly rượu này ta mời ngươi. Tô Thiển Vân đem chén rượu bưng đến trước mặt An Lâm, như mộng ảo xanh thảm đôi mắt ngắm nhìn An Lâm, nụ cười nhàn nhạt, cười lúm đồng tiền ở dưới ánh trăng rất là động lòng người. Nhìn một cái rượu này vẻ ngoài tốt như vậy, nhất định uống rất ngon. An Lâm có chút mong đợi nhận lấy ly rượu, cùng dưới ánh trăng tiên nữ cụng ly, uống một hơi cạn sạch. Ly rượu này mát lạnh dịu dàng, giống nhau Tô Thiển Vân phong cách, nồng nặc nguyệt hoa chi lực ân cần săn sóc đến toàn thân, để cho người ta phiêu phiêu dục tiên, thật giống như muốn An Lâm bôn nguyệt. Đáng tiếc thật bôn nguyệt sẽ bị Hứa Tiểu Lan chiếu xuống đến, cho nên vẫn là liền như vậy. Tô Tô, người cái ly này tiên nhưỡng rượu ngon uống rất thoải mái a. Để cho người ta uống còn muốn tiếp tục uống. An Lâm từ trong thâm tâm phê bình nói. Tô Thiển Vân mặt đẹp ửng đỏ, mềm mại nhu nhu địa mở miệng nói. Sau này ngươi muốn uống, nói với ta, ta còn có thể tiếp tục pha rượu cho ngươi. Đúng rồi, Tô Tô, An Lâm chỉ phía trên bầu trời nhất bạch nhất hồng lưỡng cái nguyệt lượng hiếu kỳ nói. Người biết trên trời hai đợt trăng sáng là chuyện gì xảy ra không? Vừa nói ra lời này, người chung quanh cũng không khỏi dựng lên lỗ tai. Trăng sáng là mấy ngày trước xuất hiện, trước mắt đủ loại suy đoán cùng truyền thuyết đều có, nhưng chính là không có một cái xác thực cách nói. An Lâm mới từ Đông Hải trở lại, cũng không kịp điều tra, chỉ có thể trước tìm cùng Thường Nga quan hệ tốt vô cùng Tô Thiển Vân hỏi thăm một chút. Chuyện này Thường Nga tỉ tỉ chỉ đề cập với ta một lần. Nói cái gì có người muốn cùng nàng tiến hành hợp đạo chi tranh. Bây giờ hai người đang ở bên trong so tài đây. Tô Thiển Vân mở miệng nói. Hợp đạo chi tranh, mọi người chính mình hợp chính mình đạo không được sao? Tại sao phải cạnh tranh? Coi như là hai người cũng đi nguyệt một trong đạo, cũng không cần phải cạnh tranh cái người chết ta sống chứ. An Lâm hơi nghi hoặc một chút đạo, cái này liền liên quan đến hợp đạo duy nhất tính. Tô Thiển Vân bài hai đầu ngón tay đạo, cái thế giới này chỉ có một thái dương, một cái nguyệt lượng, đây là tuyên cổ bất biến duy nhất tính. Thường Nga tỉ tỉ tại sao một mực kẹt ở phản hư đỉnh phong, lại chậm chạp không có tấn thăng, thực ra liền là muốn đi một cái độc nhất vô nhị nguyệt chi đạo. Không phải là tầm thường lợi dụng nguyệt hoa chi lực lực lượng chi đạo, mà là nàng muốn trở thành một trăng sáng, thành là thế giới này lúc này độc nhất vô nhị tháng kia lượng. An Lâm nghe hiểu, kinh hãi nói, dã tâm thật là lớn, nàng đây là muốn trở thành thần A. Như vậy thứ nhất, cái kia hồng nguyệt lượng xem ra là muốn thay thế duy nhất trong thiên địa. Chiến đến cuối cùng, thế gian hoặc là cái kia sáng trong trăng sáng, hoặc là chính là kia luân hồng nguyệt, Thường Nga nàng không có sao chứ. An Lâm có chút lo lắng nói, yên tâm đi, ngươi cho rằng là Thường Nga tỉ tỉ mấy năm nay ở nguyệt cung đều là không lý tưởng sao. Bàn về chuẩn bị đầy đủ tính cùng với nhìn trăng một trong đạo cảm ngộ, nàng đều là do thế đệ nhất nhân, nàng làm sao có thể thất bại. Tô Thiển Vân lộ ra thập phần tự tin, hướng về phía Thường Nga chính là một hồi cuồng sữa. Kia tư thế cả kinh An Lâm cũng đổ mồ hôi lạnh. Tô Thiển Vân tựa hồ uống hơi nhiều, nói chuyện bắt đầu thao thao bất tuyệt. Vừa nói Thường Nga chỗ lợi hại, điên cuồng luận chứng đến Thường Nga tất thắng không thể nghi ngờ. Làm An Lâm cũng không biết có nên hay không chen miệng cắt đứt. Đúng rồi, mấy ngày trước, Thường Nga tỉ tỉ còn nói qua một lần ngươi thần đan. Nàng luyện chế kia thần đan độ tiến triển đã đạt đến 70%. Gọi ngươi yên tâm, 3 tháng sau là đan có thể thành. Tô Thiển Vân lại nói, An Lâm kinh hãi, Thường Nga không phải là đang cùng Hồng Nguyệt Lượng tiến hành hợp đạo chi tranh sao? Tại sao còn giúp ta luyện đan à? Hợp đạo công việc hay không lầm? Cái này ngươi liền không cần lo lắng á, Tô Thiển Vân mặt đầy buông lỏng nói. An Lâm, ngoặc kép, vốn đang một bộ rất khẩn trương cảm giác, Thường Nga liền tùy tiện như vậy sao? Hắn cảm thấy vẫn phải là giúp một tay Thường Nga. Vì vậy đưa mắt nhìn sang không trung Hồng Nguyệt Lượng. Đạo, chúng ta lại không thể trực tiếp đi Hồng Nguyệt Lượng nơi đó. Đem vầng trăng kia cho nổ. Lớn như vậy một cái mục tiêu ở đó. Chúng ta hoàn toàn có thể cắt đứt đối phương làm phép a. Tô Thiển Vân cười nói. Cái kia Hồng Nguyệt nếu như lượng thật có thể nổ, Thiên đình đế vương môn sẽ không ra tay sao? Hồng Nguyệt Lượng chỉ là cái kia thần bí đại năng thần đạo hình chiếu á. Dù sao trăng sáng có duy nhất tính, muốn là lúc nào Hồng Nguyệt Lượng có thể nổ, như vậy cũng liền chứng minh Thường Nga tỉ tỉ thất bại. An Lâm mặt đầy bừng tỉnh gật gật đầu, có chút tiếc nuối, sung sướng tông môn party vẫn đang tiếp tục. An Lâm sau đó lại thưởng thức Hứa Tiểu Lan thánh hỏa tiên nhưỡng. Cả người cũng ấm áp mà bắt đầu. Còn thưởng thức Liễu Thiên Huyễn ma pháp tiên nhưỡng. mà huyễn cảm giác kích thích vị lôi, khẩu vị hết sức kỳ lạ. Cụ có tân ý, đương nhiên, ngay cả đường Tây Môn bản bình thường không có gì lạ tiên nhưỡng. Cũng thưởng thức một hồi, cuối cùng, An Lâm trả lại cho tông môn một đám đệ tử nòng cốt thả linh quả. Nhân nhân đều có, này cấp phúc lợi, để cho Dạ Hạo Minh nghênh tới một độ cao mới chiều. Đêm này, tông môn tất cả mọi người đều được thả ra, vui vẻ hưng phấn rồi cả đêm. Ngay cả Long Ngạo Thiên cùng Tiêu Đồ cũng chơi được thập phần tận hứng. Nhưng mà, sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Đồ lại nói với An Lâm, phải rời khỏi Tứ Cửu Tiên Tông. Các vị lão đại đầu tháng ném phiếu cho lên bảng nào. Hạng 9 đến 10 gì đều được mà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục